Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải cậu sợ sau khi tôi kết hôn thì ba mẹ cậu lại bức hôn cậu? Trong lòng Vương Thế Kha thầm nguyền rủa trong lòng. Nói về việc khôn khéo, mưu lược thì không ai là đối thủ của Nhiếp Phong. Nhớ lại lúc đó, Nhiếp Phong đang dựa người vào vách tường, uể oải liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã hơn 2 giờ sáng. Sau khi anh dỗ Nhiếp Học Văn ngủ xong, một mình ngồi trước máy vi tính xử lý công việc thì nhận được điện thoại của Tư Hoài Dương. Trong điện thoại, giọng của Tư Hoài Dương gấp đến độ nói không rõ ràng, chỉ nói Bạch Tuyên đột nhiên té xỉu, toàn thân sụi lơ, vô tri vô giác. Nhiếp Phong giật mình, đánh thức Nhiếp Học Văn và dẫn cậu đi cùng anh đến bệnh viện mà Tư Hoài Dương đã cho địa chỉ. Nhưng bệnh viện kia chỉ kiểm tra, đơn giản và sau đó kết luận không có phát hiện bất kỳ tình huống gì khác thường. Bởi vì lúc ấy cũng đã quá muộn nên máy móc cũng không hoạt động tốt được. Nhiếp Phong không nói hai lời, liền ôm Bạch Tuyết đi tới bệnh viện tư nhân do nhà Vương Thế Kha mở. Bệnh viện của nhà họ Vương, bệnh viện Tế Phong ở thành phố Z đã có 13 năm lịch sử. Ban đầu là một bệnh viện tư nhân, càng mở càng lớn, đến nay đã lớn mạnh không ai sánh kịp. Trở lại cuộc đối thoại, thấy suy luận của mình bị Nhiếp Phong phủ nhận thì Vương Thế Kha cũng chỉ đành lấy tinh thần chuyên nghiệp của mình ra hỗ trợ phân tích. Căn cứ vào phản ứng của người vợ chưa cưới này của cậu, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy bị trúng chất độc, vì vậy cơ thể của cô ấy mới có phản ứng mạnh như thế. Vương Thế Kha cầm kết quả xét nghiệm phất tay qua lại, cau mày nói tiếp. Tôi cảm thấy lạ, không biết cô ấy tiêm ở chỗ nào trên cơ thể. Đã vậy chất độc phát tác rất nhanh, hơn nữa lực sát thương lại rất lớn. Nhiếp Phong cũng cau mày suy tư một lúc, trầm giọng nói. Hay là người khác đã tiêm vào người cô ấy? Suy đoán theo chiều hướng này có thể đúng. Vương Thế Kha suy nghĩ một chút nói. Nếu như người khác tiêm vào, như vậy nơi thân thể sản sinh phản ứng nhanh nhất hẳn là vị trí gần cột sống. Lòng Nhiếp Phong run rẩy, anh đang nghĩ tới một màn đáng sợ. Có thể một người nào đó cố tình tiếp cận cô và tiêm chất độc vào thân thể cô. Dường như Vương Thế Kha cũng có ý nghĩ giống như nên khuôn mặt anh ta đầy kinh ngạc nói. Là ai muốn hại cô ấy? Tiêm vào ngay cột sống là một hành vi khá nguy hiểm, vì nếu không cẩn thận sẽ khiến người khác bị bại liệt. Không chỉ muốn hại cô ấy, mà người này cũng đã từng học qua ngành y. Nhiếp Phong âm trầm cười lạnh một tiếng. Nếu như tôi đoán không sai, người này không phải trùng hợp gặp Bạch Tuyết mà cố tình hại cô ấy. Vẻ mặt Vương Thế Kha cũng nghiêm nghị. Vậy cậu làm sao? Báo cảnh sát hả? Lắc đầu một cái, Nhiếp Phong lạnh lùng thốt lên. Liên quan đến chất độc là vấn đề rất nguy hiểm. Báo cảnh sát sẽ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp thôi. Tôi muốn âm thầm điều tra một chút. Cậu thấy ai anh khả nghi không? Vương Thế Kha quan tâm hỏi. Ánh mắt Nhiếp Phong buồn bã nói. Chưa có ai. Bởi vì muốn người hại Bạch Tuyết, quả thật là không ít. Kể từ sau lần gặp anh vào 4 năm trước cho đến nay, cô chưa từng mắc bệnh, mà hôm nay cô từ một người luôn thuận buồm xuôi gió mà lại xui xẻo đến nỗi để chính mình bị nhiễm độc. Đầu tiên thầm mến anh đến nỗi trong lòng không yên, sau đó chính mình lại bỏ lên giường anh, khiến bạn gái anh cho một bạt tai. Chạy trốn đến Bắc Kinh, không ngờ lại phải dính vào một tên cặn bã, còn bị anh ta chà đạp. Nếu như chưa từng có cảm giác tan vỡ, chưa từng nhớ nhung và rung động, thì cô vẫn cứ nghĩ Nhiếp Phong chính là khắc tinh của cô. Kết hôn, kết hôn sớm. Bạch Tuyên khản giọng khẽ hô lên. Vì sao? Từ trong chiếc máy vi tính, Nhiếp Phong ngẩng đầu lên, nhìn anh đeo thêm chiếc kính trông rất nhã nhặn. Như vậy em sẽ đỡ gây thêm phiền phức cho anh. Bạch Tuyên mất hứng nghiêng đầu nhìn qua chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cho đến bây giờ, cô cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên té xỉu, mà đặc biệt sau khi tỉnh lại rồi, không được phép xuất viện. Ba mẹ cũng có đến bệnh viện thăm cô, nhưng chỉ được báo rằng cô ngất vì bị thiếu máu. Vì đã từng là bác sĩ nên mẹ Bạch cũng có hoài nghi đôi chút. Nhưng nghĩ lại, dù sao mình cũng đã có nhiều năm không làm việc ở bệnh viện nên cũng tin lời bác sĩ. Mà lúc này Tư Hoài Dương tựa như bốc hơi. Từ lúc cô tỉnh lại cũng không thấy bóng dáng cậu ta đến thăm mình. Thật là một tên chẳng có nghĩa khí. Đáy lòng Bạch Tuyên thầm mắng Tư Hoài Dương. Tuy vậy cô cũng cảm thấy khá hài lòng với chồng sắp cưới của mình. Ngày nào vào đến xế chiều, anh cũng có mặt đúng giờ thăm hỏi tình trạng bệnh của cô. Bên cạnh đó, cô cũng cảm thấy lạ lùng về sự ân cần thăm hỏi của anh đối với mình. Em, khi nào em mới có thể xuất viện? Vì cổ họng cô bị thương khá nặng,